Chương 11. Gã dị dạng. Thời Trung Cổ cho đến thời Louis XII, tất cả các thành phố ở nước Pháp đều có nơi trú ẩn của mình. Nơi đó tuồn như những đảo nhỏ, mọi tội nhân đã vào đó là được cứu thoát. Đặt chân vào nơi trú ẩn, tội nhân trở thành thiêng liêng, nhưng lại không được ra ngoài. Chỉ một bước chân ra khỏi hầm mộ là tội nhân lại rơi vào sóng dữ. Bánh xe, giá treo cổ, cột bêu người, canh gác cẩn mật chung quanh nơi trú ẩn, rình rập không ngừng con mồi của nó. Như thế, nơi trú ẩn cũng là một nhà tù như các nhà tù khác. Thông thường, nhà thờ nào cũng có một gian nhỏ để đón tiếp những kẻ cầu lụy. Tại nhà thờ Đức Bà, nó là một cái hầm bên sườn trái của nhà, dưới vòm chống. Nơi đó, sau cuộc chạy đua thắng lợi, Quasimodo đã đặt Esmeralda vào đấy. Trong đó có một chai rượu, bánh mì và vài thứ thực phẩm. Quasimodo đặt cái giỏ xuống đất và nói: "Ăn đi." Đó là suất ăn của Quasimodo và cái giường của Quasimodo. Quasimodo trải cái đệm trên nền gạch và nói: "Ngủ đi." Cô gái Ai Cập ngước mắt nhìn hắn để cảm ơn, nhưng không thốt ra được lời nào. Con quỷ tội nghiệp quả là ghê sợ. Cô cúi đầu run rẩy sợ hãi. Quasimodo nói: "Tôi làm cô sợ. Tôi xấu quá, phải không? Xin đừng nhìn tôi. Chỉ nghe tôi nói thôi. Ban ngày cô ở nguyên đây. Ban đêm cô có thể đi dạo khắp nhà thờ. Nhưng không được ra khỏi nhà thờ. Ngày hay đêm cũng vậy. Nếu không, cô sẽ bị giết ngay." Esmeralda ngẩng đầu lên để trả lời, nhưng Quasimodo đã biến mất. Cô chỉ còn lại một mình, mơ màng về những lời kỳ lạ của con người gần như quỷ ấy. Cô ngắm nhìn xà lim của mình. Đó là một buồng nhỏ có cửa sổ tò vò. Cạnh mái, cô thấy trên cao hàng nghìn ống khói lò sưởi đang tỏa khói. Thật là một cảnh tượng rất buồn đối với cô gái Ai Cập tội nghiệp. Đứa con bị bỏ rơi, bị kết tội tử hình. Tạo vật bất hạnh, không tổ quốc, không gia đình, không tổ ấm. Khi cô đang nghĩ đến cảnh cô đơn của mình, ý nghĩ dây dứt hơn bao giờ hết, thì cô thấy một cái đầu lông lá, râu ria, tuồn vào tay cô, đầu gối cô. Đó là con dê Giali tội nghiệp của cô. Nó cũng thoát chết và đang âu yếm liếm chân cô. Cô gái hôn nó. Ôi, Giali, thế mà ta quên mi. Mi vẫn luôn nghĩ đến ta. Mi không hề bất nghĩa, đúng không, Giali? Như một bàn tay vô hình cất đi hòn đá nặng, bóp nghẹt trái tim cô từ lâu. Cô khóc tầm tã, nước mắt tuôn trào. Cô cảm thấy niềm đau cũng vơi theo. Tối đến, cô thấy trời đêm rất đẹp, ánh trăng rất dịu. Cô dạo quanh phòng trăng, dạo quanh nhà thờ. Cô cảm thấy được một chút thư giãn vì nhìn từ trên cao, mặt đất thật yên tĩnh. Hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đêm qua đã ngủ ngon. Cái sự lạ ấy làm cô ngạc nhiên. Từ lâu lắm rồi, cô mất thói quen ngủ nghê. Một tia nắng mặt trời tươi vui lọt qua cửa sổ tò vò, rọi vào mặt cô. Cô thấy một cái gì làm cô khiếp sợ. Đó là khuôn mặt khốn khổ của Quasimodo. Không định bụng mà cô nhắm mắt lại. Nhưng vô ích. Cô tưởng như vẫn nhìn thấy cái khuôn mặt dị dạng ấy. Vẫn nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng nói dịu dàng của một cái giọng cục cằn. Đừng sợ, tôi là bạn cô. Tôi đến xem cô ngủ. Nhìn cô ngủ, điều đó chẳng có gì là không tốt phải không cô? Tôi đứng đây, khi cô nhắm mắt ngủ, thì có sao không? Có hại gì cho cô không? Bây giờ tôi đi đây. Tôi đứng phía sau tường. Cô có thể mở mắt ra. Có cái gì đó hơn là ai oán trong những lời ấy. Đó chính là cái giọng cô từng thốt ra. Cô gái Ai Cập cảm động mở mắt. Phía cửa sổ tò vò, Quasimodo không còn đấy. Cô bước tới cửa sổ, trông thấy gã gù tội nghiệp nép vào góc tường, dáng bộ đau khổ, cam chịu. Cô cố gắng vượt lên cái ghê tởm của mình, nói dịu dàng. Lại để anh. Trông thấy môi cô mấp máy, Quasimodo tưởng cô đuổi hắn. Hắn rút lui, chậm chạp, đầu cúi gằm, không dám ngước lên, nhìn cô gái. Với cái nhìn tuyệt vọng của hắn, cô kêu lên, lại đây nào. Nhưng hắn tiếp tục lánh xa. Cô lao ra khỏi xà lim, chạy theo, nắm lấy cánh tay của Quasimodo. Hắn ngước mắt lên, vẻ vang vị. Thấy cô gái kéo hắn đến gần, mặt hắn rạng lên vui mừng. Cô muốn hắn vào trong xà lim, nhưng hắn cố tình đứng ngoài ngưỡng cửa. Không, không, Quasimodo nói. Cô ngồi xuống, duyên dáng trên cái nệm. Con dê nằm bên chân. Càng lúc, cô nhận ra thêm những dị dạng của Quasimodo. Mắt cô lướt nhìn từ cái đầu gối khèo đến cái lưng gù. Từ cái lưng gù đến con mắt chột. Tuy nhiên, có một chút gì buồn bã và dịu dàng tỏa trên những cái đó, làm cô bắt đầu quen dần. Kasimoto phá vỡ im lặng. Cô bảo tôi quay lại à? Cô gật đầu nói, phải. Hắn hiểu cái gật đầu ấy. Chào ơi. Hắn ngập ngừng. Chả là tôi bị điếc. Cô gái kêu lên với lòng thương cảm nhân từ. Ôi, con người tội nghiệp. Hắn mỉm cười đau khổ. Cô thấy chỉ còn thiếu cái đó phải không? Vâng, tôi bị điếc. Tôi sinh ra đã như thế. Thật kinh khủng, phải không? Trong giọng nói của con người khốn khổ, có một cảm thức sâu xa về nỗi bất hạnh của mình, khiến cô gái cảm động, không thể nói nên lời. Hắn cười, nói tiếp. Cái cười còn nát lòng hơn. Vâng, tôi bị điếc. Nhưng cô có thể nói chuyện với tôi bằng điệu bộ. Tôi có một ông thầy cũng nói chuyện với tôi bằng cách ấy. Tôi có thể nhanh chóng hiểu ý cô, theo cử động của môi cô, theo cái nhìn của cô. Cô gái mỉm cười. Này, hãy nói xem, vì sao anh cứu tôi? Kasimoto chăm chú nhìn cô khi cô nói. Tôi hiểu. Cô hỏi vì sao tôi cứu cô à? Cô quên một kẻ khốn nạn cô đã cứu trên cột bêu người à? Một giọt nước, một chút lòng thương, đó là những cái tôi trả giá bằng mạng sống của mình. Cô thì quên kẻ khốn nạn đó, nhưng hắn thì hắn nhớ. Nghe Kasimoto nói, cô gái mũi lòng sâu sắc. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của gã kéo chuông. Xin cô hãy nghe đây. Dưới kia là những tháp rất cao. Một người rơi xuống sẽ chết ngay trước khi chạm đất. Khi nào cô muốn tôi rơi xuống, cô không cần nói, chỉ một ánh mắt là đủ. Kasimoto đứng lên. Cô ra hiệu cho hắn ở lại. Không, không. Kasimoto nói tiếp. Tôi không được ở lại lâu. Tôi không được thoải mái khi cô nhìn tôi. Nếu thương tôi, thì xin cô đừng nhìn. Tôi đi đâu đó để có thể nhìn cô mà cô không trông thấy tôi. Như thế tốt hơn. Kasimoto rút trong túi ra một cái còi nhỏ bằng kim khí. Cô cầm lấy. Khi nào cần đến tôi, khi cô muốn tôi đến, khi nào cô không thấy quá ghê tởm khi phải nhìn thấy tôi, thì cô thổi cái còi này. Tôi sẽ lên tiếng. Kasimoto đặt cái còi xuống nền nhà và chạy mất. Ngày theo ngày, tâm hồn Esmeralda dần dần bình tĩnh lại. Cô đã bật ra ngoài xã hội, ra khỏi cuộc đời. Cô mơ hồ cảm thấy rằng cô không thể trở lại nữa. Cô cảm thấy những hình ảnh ghê gớm từ lâu ức chế cô, cứ xa dần. Cô chờ đợi, cô hy vọng Phoebus còn sống. Sự sống của Phoebus là tất cả. Nói thêm rằng ngôi nhà thờ rộng lớn đang bao bọc cô từ mọi phía, đang canh giữ cô, đã cứu cô, là một liều thuốc an thần đặc biệt. Đôi khi cô gái Ai Cập nghĩ đến Quasimodo. Đó là mối dây liên hệ duy nhất giữa cô với con người, một con người sống. Cô gái khốn khổ, cô còn cách xa thế giới hơn cả Quasimodo. Cô chẳng hiểu gì về người bạn lạ lùng mà sự tình cờ đã đưa đến cho cô. Điều đó không ngăn Quasimodo thỉnh thoảng lại xuất hiện như trong những ngày đầu. Cô cố không quay đi, dù quá ghê tởm mỗi khi hắn mang đến cho cô làn thức ăn hay hũ nước. Một bận, Quasimodo đến bất ngờ khi cô đang vuốt ve con Jali. Quasimodo đứng yên một lát, nghĩ ngợi trước cái sinh vật dễ thương này. Cuối cùng hắn nói, từ cái đầu nặng nề và dị dạng, nỗi bất hạnh của tôi là tôi quá giống con người. Tôi chỉ muốn mình hoàn toàn là một con vật. Như con dê này. Một lần khác, hắn xuất hiện trước cửa xà lim khi Esmeralda đang hát một bài hát cổ Tây Ban Nha. Trông thấy bộ mặt xấu xí hiện ra bất ngờ giữa điệu hát, cô gái ngừng bặt với một cử chỉ sợ hãi vô thức. Gã kéo chuồng khốn khổ quỳ gối trước ngưỡng cửa, chắp tay nói đau đớn. Ôi, tôi khẩn cầu cô, xin cô cứ hát tiếp, xin đừng xua đuổi tôi. Lần khác hắn đến, vẻ vụng về, nhút nhát. Xin cô nghe tôi có điều muốn nói với cô. Cô làm hiệu, tôi nghe đây. Hắn thở dài, mở miệng như sắp nói, rồi nhìn cô lắc đầu và chậm chậm rút lui, để lại cô gái Ai Cập một nỗi ngạc nhiên. Một hôm, Esmeralda lần ra tận mép mái nhà, nhìn xuống quảng trường phía dưới. Quasimodo đến đứng sau cô. Hắn cố gắng đứng làm sao để cô gái khỏi khó chịu vì trông thấy hắn. Chợt cô gái bohem nhàn giật mình. Cô quỳ xuống mép mái nhà, sờ tay về phía quảng trường, kêu lên. Phoebus, đến đây, đến đây. Anh có thể cứu tôi. Phoebus, Phoebus. Phoebus vào một nhà. Anh ở xa quá. Cô vẫn quỳ, kêu lên với một sự xúc động khác thường. Phoebus, Phoebus. Anh ấy không nghe thấy mình. Gã điếc nhìn cô. Và Quasimodo hiểu màn kịch câm kia. Mắt hắn đầy nước mắt, nhưng không một giọt nào chảy ra. Bỗng hắn nhẹ nhàng kéo tay cô gái. Cô quay lại. Quasimodo lấy lại bình tĩnh và nói: cô có muốn tôi đi tìm ông ta không? Cô gái kêu lên vui mừng: ôi, đi đi, chạy đi, nhanh lên, đưa người đại úy này lại cho tôi, ông ta sẽ cứu tôi. Tôi sẽ dẫn ông ấy lại cho cô. Hắn nói, giọng yếu ớt. Rồi Quasimodo quay đầu, chạy vội xuống cầu thang, ngạt thở vì khóc nức nở. Phoebus đã vào một nhà. Quasimodo phải đợi lâu. Cuối cùng cửa mở ra, Phoebus đi ra, cuộn mình trong chiếc áo choàng đêm. Gã kéo chuồng để anh ta vượt qua một góc phố, rồi chạy theo, nhanh nhẹn như một con khỉ. Và gọi lớn: đại úy! Đại úy dừng lại. Hắn hỏi: anh chàng này, muốn gì? Quasimodo lại gần hắn. Đại úy, mời ông theo tôi, có một người muốn nói chuyện với ông. Phoebus lầu bầu: à, đây là con chim xù lông, hình như mình đã trông thấy ở đâu đó. Đại úy, mời ông theo tôi. Đi đi, thưa ngài, cô gái Ai Cập mà ngài đã biết. Cái tên ấy gây ấn tượng mạnh đến Phoebus. Ngày hành hình, hắn đã bước ra khỏi cửa sổ một lát trước khi Quasimodo cứu cô gái. Không ai nói cho hắn biết cô gái Ai Cập còn sống, và hắn cũng tránh nhắc đến cô gái này. Cô gái đã để lại cho hắn một kỷ niệm nặng nề. Hắn kêu lên sợ hãi: cô gái Ai Cập ở đâu? Mì hiện lên từ thế giới bên kia à? Hắn đặt tay lên chui gương. Nhanh, nhanh lên, lối này. Phoebus đánh một cú rất mạnh vào ngực gã điên và rảo bước đi. Chẳng bao lâu, Phoebus mất hút. Quasimodo trở về nhà thờ, thắp đèn lên, rồi lên tháp của hắn. Cô gái Bohemian vẫn ở nguyên chỗ cũ. Từ xa, cô đã trông thấy hắn. Cô chạy lại. Một mình à? Cô kêu lên, đau đớn. Và Quasimodo trả lời lạnh lùng: tôi không tìm thấy ông ấy. Cô gái nóng nảy: phải đợi ông ta suốt đêm chứ. Gã thấy cử chỉ giận dữ của cô, hiểu ý trách mắng. Gã cúi đầu và nói: lần khác Tôi sẽ rình kỹ hơn. Cút đi! Gã lui ra xa. Cô ta không bằng lòng gã. Từ ngày đó, cô gái Ai Cập không trông thấy Quasimodo đâu. Gã cũng không đến xà lim của cô nữa. Nhiều lần, đôi khi cô thấy thấp thoáng trên đỉnh tháp bộ mặt buồn rầu của người kéo chuông, đăm đăm nhìn cô. Nhưng cứ hễ cô vừa thấy là Quasimodo biến mất. Cô không thấy hắn nữa, nhưng vẫn cảm thấy thần hộ vệ nhân lành của cô quanh mình. Thức ăn của cô được thay đổi do một bàn tay vô hình trong lúc cô ngủ. Một buổi sáng, cô thấy trên cửa sổ một lồng chim. Trên xà lim của cô có một pho tượng làm cho cô sợ. Một lần cô nói thế trước mặt Quasimodo. Một sáng khác, cô không thấy pho tượng đâu nữa. Tất cả những việc này đều xảy ra ban đêm. Ai đã đập vỡ pho tượng? Người nào trèo lên tận đấy, hẳn phải liều mạng sống của mình. Đôi lần, về ban đêm, cô nghe tiếng ai hát dưới những tấm lá chắn gió của gác chuông, như để ru cô ngủ. Tiếng hát buồn và lạ lùng. Đó là những câu thơ không vần. Chỉ có một người điếc mới có thể làm như thế. Một buổi sáng thức dậy, cô thấy trên cửa sổ hai bình hoa nở tưng bừng. Suốt ngày, cô ngồi vuốt ve con Gialli và bóp vụn bánh mì cho chim én. Rồi cô hoàn toàn không trông thấy, không nghe thấy Quasimodo nữa. Gã kéo chuông tội nghiệp dường như biến khỏi nhà thờ. Một đêm mất ngủ, cô nghe tiếng thở dài bên cạnh xà lim của mình. Sợ hãi, cô vùng dậy. Dưới ánh trăng, cô trông thấy một đống không ra hình thù nằm ngay cửa phòng cô. Đó là Quasimodo ngủ trên đá như để canh gác cho cô. Si tu veux, ce sera ta.